Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 55, giết không tha. 2/15 cầu thủ đặt hàng, cầu từ đặt hàng, cái này thứ nhất thông cáo một chỗ, công chúng tần đảo nhất thời nổ tung, náo nhiệt phi phàm, đây rốt cuộc tình huống gì? Làm sao thành cùng thành tuyên bố công thành chiến? Đúng vậy, bọn họ không phải cùng nhau sao? Lẽ nào đấu tranh nội bộ? Cái này không khoa học à? Ta đi, ta biết rồi, bọn họ là lợi dụng công thành quy tắc muốn trốn tránh Trần Phong bọn họ đánh giết. Ân, đúng vậy, ta đi, chiêu này quá độc ác. Trần Phong nếu như động thủ, đây chính là muốn lập tức rơi 50 cấp à? Đây nếu là một lần nữa thăng cấp được bao lâu a? Đâu chỉ a, Trần Phong là cường đại, nhưng là rớt 50 cấp nói. Khi đó người của Lôi Gia lại dựa vào âm hiểm a, đám này làm quan không có mấy đồ tốt. Đoán được những thứ này, mọi người đều khách sáo đứng lên. Cái này rõ ràng chính là một dương mưu, làm cho Trần Phong bọn họ đánh cũng không được, không đánh cũng không được. 5, 7, ngươi nếu như đánh đi, vừa lúc trúng kế, rớt cấp bị đoàn người ẩu, thay đổi bất luận kẻ nào cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Dựa theo Trần Phong cùng Lôi Gia trước mắt quan hệ đến xem. Nếu như hắn một ngày rớt cấp, như vậy Lôi Gia nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào vây giết hắn ló cao. Nếu như vậy, trong hiện thực hắn kết quả cũng là có thể tưởng tượng được. Nhưng là phải không đánh đi. Trần Phong thật vất vả xông ra danh tiếng, lập tức sẽ phá hủy. Dù sao kinh sợ a. Ai, xem ra Trần Phong lần này là bị chiếu tướng a. Đúng vậy, đám này làm quan cái nào không phải nhân tinh. Xem ra lần này cần thất bại. Đó cũng là không có biện pháp a. Nếu quả thật động thủ, hậu quả khó mà lường được a. Cái rãnh. Về sau đám kia làm quan nếu như công kích chúng ta thành. Chúng ta nhờ như vậy. Ngươi cũng đừng nghĩ. Bọn họ dù sao đã khống chế đại đa số thành trì. Coi như rớt cấp. Lập tức cũng có thể bù vào tới. Đang ở mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm. Trần Phong đội ngũ cũng đã đến thành bên ngoài. Rất xa. Hơn 10 triệu hai thành nhân viên. Đã hạng nặng vũ trang đứng ở ngoài thành. Treo khuôn mặt cười nhạo nhìn bọn họ. Yêu, cái này không phải chúng ta đại danh đỉnh đỉnh Trần Phong nha. Không có ý tứ a. Chúng ta thành không phải cẩn thận động thủ trước. Ngươi chính là chờ lần sau a. Ha ha ha, Lâm Tam vẻ mặt giễu cợt cười to nói. Tấm tắc, làm sao ngươi cũng muốn đánh tan thành a. Đáng tiếc a, ngươi tới chậm một bước. Được xếp hàng. Vương Hổ phối hợp cười khẩy nói. Trần Phong nhìn về phía hai người, hai ánh mắt híp lại, cũng không nói lời nào. Làm sao? Thật đúng là muốn xếp hàng a. Chúng ta trận này cũng không biết muốn đánh đến ngày tháng năm nào. Nhưng có phải đợi a? Lâm Tam nói xong cố ý cùng Vương Hổ hai người lẫn nhau huy động dưới binh khí. Chẳng giải quyết được vấn đề va chạm vài cái. Cái rãnh. Các ngươi đám này tôn tử, có xấu hổ hay không? Vương Hoành nhịn không được mắng lên. Ngươi là cái thá gì? Nhà ngươi chủ tử đều không lên tiếng. Ngươi tên là gọi cái gì tinh thần? Có loại động thủ à? Thấy thế, Lâm Tam trực tiếp trừng mắt quát mắng. Chính là, có bản lĩnh động thủ à? Lẽ nào các ngươi bá thành đều là chỉ biết ngoài miệng kêu to? Vương Hổ cũng lên trước giễu cợt nói. Nghe vậy, Trần Phong nhướng mày, nhảy đi ra ngoài, chứng kiến hắn khẽ động. Lâm Tam cùng Vương Hổ nhất thời sợ đến lui về sau hai bước. Chào phúng là một chuyện, trong kế hoạch cố nhiên là muốn dẫn Trần Phong động thủ. Nhưng là bọn họ cũng không muốn chính mình đem mệnh khoát lên nơi đây. Cái này bị Trần Phong đánh chết, nhưng là trực tiếp bị gạt bỏ. Không phải đùa giỡn, cái này bị Trần Phong đánh chết, nhưng là trực tiếp bị gạt bỏ. không phải đùa giỡn. Chứng kiến bọn họ cái này vẻ mặt sợ hãi dáng vẻ, Trần Phong giễu cợt nói, người của ta không phải là các ngươi có thể làm nhục. Trần Phong, đừng tưởng rằng thực lực ngươi cao cường là có thể bá đạo như vậy. Phải biết rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Lâm Tam lòng mang kinh sợ, có điểm sững sờ lưỡi nói, dù sao người có tên, cây có bóng, một người đối kháng mấy ngàn vạn người chơi, còn đánh bọn họ tan tác mà chạy tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Nói không sợ làm sao có thể, đáng tiếc, các người không phải cái kia thiên ngoại thiên, cũng không phải cái kia nhân ngoại nhân. Trần Phong nói xong, bắt đầu đi về phía trước. Trần Phong, ngươi cần phải hiểu rõ, nếu như ngươi động thủ, nhưng là phải rớt cấp, ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không? Vương Hổ lúc này nhịn không được nói rằng, hắn lúc này đã cả người bị mồ hôi thấm ướt. Tuy nói phía trước hắn vẫn cố giả bộ trấn định, nhưng là nội tâm chân thật sợ hãi, thân thể là không cách nào nói láo. Hắn là nhận được thượng cấp chỉ lệnh, để cho bọn họ ngăn chặn Trần Phong, tùy tiện dẫn hắn xuất thủ, như vậy thì có thể một lần hành động tiêu diệt hắn. Nhưng là, nếu để cho hắn dùng chính mình mệnh để đổi, rõ ràng Vương Hổ còn không có loại này giác ngộ. Với hắn mà nói, hy vọng nhất là Trần Phong không động thủ lui lại. Ít nhất, mình có thể tránh được một kiếp. Còn như phía sau sẽ như thế nào? Hắn mới lười quản. Hậu quả chính là các ngươi chết. Lôi ra chết, ta như trước sống. Trần Phong khóe miệng vạch ra một tia khinh thường cười nhạo. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, tất cả âm mưu dương mưu tất cả đều không chịu nổi một kích. Đánh chết bọn họ hậu quả, hắn tự nhiên biết, không phải là rớt cấp sao? Với hắn mà nói, rơi 100 cấp thì như thế nào? Thuộc tính như trước không người có thể địch, bằng vào hắn biến thái thuộc tính, cộng thêm có kinh nghiệm x10 chính hắn, nửa phút là có thể đem cấp bậc cho soát trở về. Người khác chỉ có thể càng cái 3-4 cấp giết quái, hắn có thể không có hạn chế, hoàn toàn có thể đi soát những cái này 300 cấp đỉnh cấp quái. 100 cấp còn chưa phải là nháy mắt 2-3 ngày chuyện. Vương Hoành, các ngươi ở chỗ này lấy, nơi đây để cho ta tới. Trần Phong chỉ là quay đầu thông báo một câu, liền cất bước hướng về Vương Hổ, Lâm Tam bọn họ đi tới. Lão đại, chúng ta cũng cùng tiến lên, chúng ta không sợ rớt cấp. Vương Hoành đám người dồn dập tiến lên nói rằng, đừng có gấp, muốn đánh nhau phía sau có các ngươi đánh. Bây giờ nghe mệnh lệnh, cho ta đợi ở chỗ này. Trần Phong thanh âm càng trầm thấp một phần. Vương Hoành đám người thấy thế chỉ phải nắm tay tại chỗ đợi mệnh. Lâm Tam, Vương Hổ có thể như vậy, nhất định là có hậu thủ. Trần Phong tự nhiên đoán được phía sau đem đối mặt cái gì. Chính mình rớt cấp hoàn toàn không ảnh hưởng. Nhưng là hắn những thủ hạ này nếu như rớt cấp, vậy liền được không bù mất. Trần Phong, ngươi cần phải biết, ngươi nếu như bây giờ lui lại còn kịp. Vương Hổ chứng kiến tình cảnh này, lập tức kêu lên sợ hãi. Toàn thân đã bắt đầu run rẩy. Có chuyện giữ lại thấy Diêm Vương rồi hãy nói. Trần Phong quát chói tai một tiếng, trực tiếp tập trung Vương Hổ. Chiến sĩ kỹ năng xung phong phát động. Lập tức vọt tới trước người của hắn. Xung phong kỹ năng có chứa 1-4, 1 giây trạng thái hôn mê, 1 giây kế tiếp đợi đến Vương Hổ lúc thanh tỉnh, phát hiện mình đã cho Trần Phong khóa lại cái cổ. Không phải, ngươi không thể giết ta. Lâm Tam, cứu ta. Vương Hổ lúc này sợ đến hồn không phải phụ thể, không ngừng hò hét, răng rác. Trần Phong không nói gì, ngón tay dùng sức, kèm theo xương cốt tan vỡ thanh âm, Vương Hổ cổ trực tiếp cho bẻ gãy. 3. Thi thể bị ném ở một bên. Keng, ác ý công kích đã ở công thành giai đoạn người chơi. Đẳng cấp 50, kèm theo du hí tiếng thông cáo. Trần Phong trên đầu cấp bậc trong nháy mắt hiển lộ ra. Hắn chỉ là chẳng đáng cười, quay đầu nhìn về phía Lâm Tam. Ngươi cư nhiên rớt 50 cấp, còn có 180 cấp. Chứng kiến Trần Phong trên đầu đẳng cấp chữ số, Lâm Tam không bình tĩnh. Điều này đại biểu phía trước hắn chính là có 230 cấp. Trong lòng nhất thời một vạn đầu thần thú phi nhanh. Cái này CMN vẫn là người sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.